99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 918. Không phải nói không thích cái kia vị hôn thê sao? Dung mạo rất xinh đẹp. Thời thượng xinh đẹp, tóc dài quăn rũ xuống trên vai, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, màu hồng phấn trường khoản áo khoác, phối thêm quần dài trắng xuyên qua, thoạt nhìn đáng yêu lại thanh thuần. Trong khi nói chuyện mặt không biểu tình, có chút ngạo. Dư Lý Lý là lần thứ nhất trông thấy nữ nhân này. Một chút cũng có thể thấy được nữ nhân này có chút lạnh lẽo cô quạnh. Hơn nữa còn là có chút ngạo khí. Nữ nhân kia tựa hồ nhìn lại. Khi nhìn đến Dư Lý Lý thời điểm, trong mắt tựa hồ từng có kinh ngạc. Dư Lý Lý cũng không nhận ra nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chạm tới nàng ánh mắt, Dư Lý Lý thản nhiên tự nhiên, hướng về phía nàng nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Bên ngoài nữ nhân kia, cách cửa thủy tinh hướng về phía người bên cạnh nói chuyện. Một đôi mắt lại là nhìn xem Dư Lý Lý. Bên cạnh chủ biên cùng nữ nhân kia trong khi nói chuyện, con mắt đồng dạng nhìn về phía Dư Lý Lý bên này. Dư Lý Lý cảm giác có chút không hiểu, sờ lên bản thân mặt, nhưng là rất nhanh liền quay đầu đi, tiếp tục làm việc. Chỉ là, Dư Lý Lý không biết là, cũng là bởi vì cái nhìn này, nàng chỗ làm việc kiếp sống, như vậy đã xảy ra đại đại biến hóa. Ngày thứ hai đi làm thời điểm, Dư Lý Lý liền bị chủ biên điều đến công ty quầy tiếp tân đi. Dư Lý Lý cảm giác có chút không hiểu thấu. Nàng rõ ràng cứ duy trì như vậy là được trợ lý biên tập làm việc, làm sao đột nhiên biến thành đại sảnh tiểu thư? Nhưng là trong lòng mặc dù nghi hoặc, có thể làm một cái mới tới nhân viên, sẽ không nhất sai chính là nghe lời. Thứ năm thứ sáu hai ngày, Dư Lý Lý đều đàng hoàng một bên ngay trước quầy tiếp tân, một bên ngay trước xét duyệt biên tập xét duyệt hiệp ước. Ngày thứ ba là thứ bảy, Dư Lý Lý liên tục đi làm mấy ngày. Làm việc cường độ không lớn, nhưng đột nhiên bắt đầu làm việc, vẫn còn có chút mỏi mệt. Ngủ thẳng tới 10 giờ hơn mới rời giường. Đứng lên thời điểm, Âu Minh đã sớm không thấy. Dư Lý Lý sau khi tắm sơ ra bên ngoài, phát hiện Âu Minh đang tại làm điểm tâm. Mới mẻ đẹp mắt sandwich bị để lên bàn, sữa bò nóng tại trong chén bốc hơi nóng. Âu Minh trông thấy nàng đi ra, cầm trong tay cà phê đen buông xuống, hướng về nàng vẫy tay. Tới, ăn điểm tâm. Dư Lý Lý tràn đầy hạnh phúc, rửa tay về sau, liền đem ba tên chữ cầm lên. Cực tốt ăn, ngươi làm sao sẽ làm cái này? Ta nói, trừ bỏ sinh con bên ngoài, không có thứ gì là ta không thể học. Âu Minh mặt mày hớn hở, tà tư liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, hàm chứa không nói ra được ý cười. Đồng dạng cầm lấy một cái sandwich đến cắn một cái, uống một ngụm sữa bò. Thuốc đã nấu không sai biệt lắm, ăn điểm tâm xong, cách nửa giờ liền có thể uống thuốc. Cái này thuốc đông y là tới điều trị Dư Lý Lý lãnh cảm. Dư Lý Lý ăn sandwich, gật gật đầu. Bữa sáng ăn được một nửa thời điểm, Âu Minh điện thoại di động reo. Dư Lý Lý liếc một cái, mơ hồ trong đó trông thấy điện thoại cho thấy một cái tên: Thẩm Mạn Đình. Dư Lý Lý động tác ngừng một lát, nhưng là rất nhanh liền mở ra cái khác ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy bộ dáng. Âu Minh cũng không có cảm giác cái gì không đúng, thản nhiên đem điện thoại nhận. Vừa ăn bữa sáng, chỉ là vượt quá Âu Minh đoán trước là người bên kia nhưng cũng không phải Thẩm Mạn Đình, mà là hắn mụ mụ. Tiểu Âu a, ngươi ở đâu nha? Hôm nay cuối tuần đây, về nhà đến một chuyến đi. Mụ mụ rất lâu không thấy ngươi. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Âu Minh nghe thấy lời này, ăn đồ ăn động tác ngừng một lát, nhìn đồng hồ, mới nói: Tốt a, cái kia chờ ta một chút, ta sẽ chờ liền về nhà. Về nhà? Dư Lý Lý nghe thấy hai chữ này, dương mắt nhìn về phía hắn. Hắn nói là về nhà. Âu Minh không phải không thích cái kia Thẩm Mạn Đình, không thích cái kia vị hôn thê sao? Thế nhưng là vì sao lại cùng với nàng có nhà? Hôm nay xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,